Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, thời gian sắp đến rồi. Ở thời đại này, Mangekyo Sarin gần mắt là rất khó mở. Hiện nay Uchiha bộ tộc bên trong cũng chỉ có Uchiha Kagami, vị này Uchiha đệ nhất cao thủ, mở ra này đôi trong truyền thuyết con mắt. Ba câu ngọc Seragon đã được cho là Uchiha bộ tộc đẳng cấp cao nhất con mắt. Tuổi còn trẻ mở ra ba câu ngọc Seragon, sau đó mở ra Mangekyo Sharingan mắt cũng không phải là không có khả năng. Uchiha Nakajima làm sao cũng không nghĩ tới chính mình ngu xuẩn nhi tử dĩ nhiên lập tức khai khiếu. Vẫn là hắn trước đây vẫn luôn là ở giả heo ăn hổ, ngay cả mình đều giấu giếm được, đến hiện tại mới cùng chính mình thẳng thắn. Uchiha Nakajima não động rất lớn, suy nghĩ: là ta vừa nãy đột phá, muốn không phải bọn họ cho ta sỉ nhục, ta Seragon cũng không cách nào nhanh như vậy thăng cấp. Uchiha Fugaku có chút không nói gì, nói rằng hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình Seragon là đang bị làm nhục sau khi thăng cấp. Hắn rất hoài nghi, chẳng lẽ bị người nhục nhã cũng có thể làm cho Seragon thăng cấp? Điểm này hắn chưa từng nghe nói a. Từ trước cũng không có ai nói với chính mình. Nếu như thật sự có thể mở ra Mangekyo Sharingan mắt, Uchiha Fugaku thậm chí có thể sẽ cố ý tìm người nhục nhã chính mình, để hắn mở ra Mangekyo Sharingan mắt. Đương nhiên nhục nhã chính mình khẳng định là muốn chết. Uchiha Fugaku thiên phú cũng không kém. Ở độ tuổi này bên trong hài tử xem như là tốt. Chỉ là hắn gặp phải Shimura yêu liền tâm thái thất hành. Mà những người khác lại thích đem Uchiha Fugaku cùng Shimura yêu làm so sánh. Lúc này mới có ngoại giới: Uchiha Fugaku là thằng ngu đồn đại. Như vậy à, này một làn sóng ngược lại cũng không phải toàn thiệt thòi. Uchiha Nakajima gật gật đầu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có người sẽ nắm lần này Uchiha Fugaku sự tình làm khó dễ. Hắn tuy nhưng đã cùng Uchiha Kagami duy trì hiểu ngầm, thế nhưng khó bảo toàn có người sẽ có hành động. Thế nhưng hiện tại Uchiha Fugaku không chịu thua kém, mở ra ba câu ngọc Seragon. Như vậy tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Thiên tài như vậy, đều là có phạm sai lầm đặc quyền. Sarutobi, việc này ngươi thấy thế nào? Yuteten Koharu tuy rằng không có theo Sarutobi Hiruzen cùng đi, nhưng vẫn là lưu tâm một, hai, nàng cùng Danzo bọn họ cũng đều là chiến lược đồng minh. Shimura yêu có chuyện nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc. Trong này hay là có chuyện gì đi, có điều lấy Danzo năng lực, nên cũng muốn lấy được. Hơn nữa tiểu yêu có thể không ngu xuẩn, việc này liền không cần chúng ta đi quản. Sarutobi Hiruzen khoát tay áo một cái. Trong này đạo đạo, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn rõ ràng. Thật sự coi Hokage Bạch làm à? Nếu là hắn chỉ là một cái biết đánh giá mãng phu, là không thể vững vàng làm đến Hokage. Phải biết, bên cạnh hắn nhưng còn có thâm trầm Danzo ở đây. Chỉ hy vọng như thế đi. Chúng ta hiện tại nên ngẫm lại chuyện này. Thủy quốc cùng lôi quốc trong lúc đó tựa hồ không quá thái bình. Mitokado Homura mở miệng nói Uchiha Fugaku mạnh mẽ xông vào Shimura bộ tộc tộc địa, kết quả bị Shimura yêu chế phục. Uchiha Mikoto phản lại Uchiha bộ tộc, chuyện này ở nhiều mặt hiểu ngầm bên dưới cũng không có truyền lưu ra. Có điều Konoha những kia cao tầng đối với này đều là rõ ràng trong lòng không có nói ra. Cho tới Shimura bộ tộc có thể hay không cho rằng Uchiha Mikoto quan hệ cùng Uchiha kết minh, này ai cũng không có cân nhắc điểm này. Song phương nhưng là đối thủ cũ. Shimura yêu lão sư lại là Sunet. Trừ phi sau đó Uchiha Mikoto có thể cho Shimura yêu sinh cái đại tiểu tử béo, sau đó đem Danzo cùng Shimura yêu hai người toàn bộ giết chết, chính mình làm cái buông rèm chấp chính mới có thể. Hơn nữa Uchiha Mikoto tự cái kia một ngày liền từ ninja trường học đuổi học, sau khi liền cũng không còn từng ra Shimura bộ tộc tộc địa. xem như là hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tháng ngày từng ngày qua đi, rốt cục có một ngày, Sunet tinh thần uể oải lại đầy quịt cơm. Tình cảnh này nhưng là đem Shimura yêu sợ hết hồn. Phải biết bình thường vị đại tiểu thư này nhưng là biểu hiện không có tim không có phổi. Phảng phất chuyện gì đều không để vào mắt. Chẳng lẽ là Senju Nawaki chết rồi? Hôm nay Sunet liền ngay cả cơm đều không đói bụng ăn. Sunet lão sư, phát sinh cái gì đại sự à? Shimura yêu không nhịn được mở miệng dò hỏi Sunet, ánh mắt đờ đẫn nhìn một chút Shimura yêu. Lại nhìn một chút Uchiha Mikoto. Há miệng, vẫn cứ không nói gì. Uchiha Mikoto cũng rất hiểu chuyện. Ta đi nhận lấy chan. Các ngươi tán gẫu. Nàng hiển nhiên biết Sunet cũng không muốn tự nói với mình. Liền mượn cớ rời đi. Từ khi ở sau khi đi vào, Uchiha Mikoto cũng bắt đầu làm lên việc nhà. Điều này làm cho Shimura yêu cảm giác. Tựa hồ này con loli cũng không có trường oai. Chính là cái này ý vị. Nhìn thấy Uchiha Mikoto rời đi, Sunet mới mở miệng nói. Tháng ngày sắp đến rồi. Tháng ngày, nhanh như vậy. Shimura yêu nghe vậy run lên. Hắn biết cái này cái gọi là tháng ngày là lúc nào. Cửu vĩ giao tiếp tháng ngày đến. Khoảng thời gian này hắn cũng thường thường đến xem Uzumaki Kushinai. Nhà đầu này sắp ngột ngạt ra bệnh đến rồi. Đúng đấy. Sunet trên mặt mang theo yêu thương nói rằng. Uzumaki Mito dù sao cũng là chính mình bà nội. Là chính mình duy nhất trực hệ trưởng bối. Hiện tại nàng cũng phải đi rồi. Đến thời điểm để ta cũng đi thôi. Hay là ta có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Shimura yêu mở miệng nói. Không được. Nghe được Shimura yêu cũng muốn qua đi tham gia trò vui. Sunet lập tức liền không làm. Tuy rằng bà nội bọn họ không có nói rõ. Thế nhưng này nguy hiểm trong đó khẳng định là không ít. Vậy cũng là cửu vĩ a. Vĩ thú bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Mặc dù là nhị gia gia gặp phải cửu vĩ đều là hư. Shimura yêu tuy rằng thực lực vẫn còn toán có thể. Cũng giết chết qua chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ mã bỉ. Nhưng là cùng cửu vĩ so ra kém quá xa. Hay là cửu vĩ thổi khẩu khí Shimura yêu sẽ bị thổi bay. Quá nguy hiểm. Lão sư, để ta đi cho. Shimura yêu nhưng là kiên định nói rằng. Cửu vĩ a, vậy cũng là cửu vĩ a. Đến thời điểm phong ấn cửu vĩ, hơi hơi ra một điểm lực, đến thời điểm nên cũng coi như là đánh bại cửu vĩ. Đánh bại loại kia siêu cấp đại boss tất nhiên có lượng lớn EXP. Đem so sánh nhiều năm sau cửu vĩ đại náo Konoha, Shimura yêu càng yêu thích cơ hội lần này. Cơ hội mất đi là không trở lại. Ta biết ngươi lo lắng Kushinai, thế nhưng ngươi phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta sẽ bảo đảm nàng an toàn. Sunet còn tưởng rằng Shimura yêu là đang lo lắng Uzumaki Kushinai an nguy. Dù sao Uzumaki Kushinai cũng coi như là Shimura yêu tiểu nữ nhân. Đối với này Shimura yêu có chút không tỏ rõ ý kiến. Mục tiêu của hắn còn đúng là kinh nghiệm a. Cho tới Uzumaki Kushinai, hắn vẫn đúng là không phải đặc biệt lo lắng. Nhân ra có nhiều người như vậy bảo vệ. Nếu là bọn họ vẫn chưa thể thành công phong ấn cửu vĩ. Sarutobi Hiruzen hắn cái này Hokage cũng không cần làm. Hầu như không do dự. Shimura yêu nói rằng, kỳ thực ta có nhẫn thuật có thể khắc chế cửu vĩ. Cái gì? Sunet trong nháy mắt sửng sốt. Khắc chế cửu vĩ. Chuyện như vậy, nàng bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dù sao vậy cũng là cửu vĩ a. Có điều Shimura yêu, lại làm cho nàng có một tia tự tin. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.